Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo khoác trên khuỷu tay một lần nữa rơi xuống nửa chừng. Tiết Đồng bị nụ hôn làm cho hơi thở rối loạn. Hơi nóng từ mũi như tan biến vào không khí. Cô cảm thấy bản thân giống như một ly rượu vang đỏ được nấu sôi. Hương hương thảo và quế cuộn trào trong nồi sắt. Hòa bọt giấm và táo trôi nổi vỡ vụn, vị cam ngọt xen lẫn chút cay nồng. Sam, hiểu được ý của chủ nhân, lập tức điều chỉnh ánh sáng trong phòng khách trở nên mờ ảo. Trong tầm nhìn nóng bỏng của Tiết Đồng, đường nét của ghế sofa và bàn bếp dần trở nên nhòe nhòe. Như miếng bọt biển thấm đầy nước đang dần dần nở ra vô hạn. Cơ thể trẻ trung sau 4 ngày xa cách. Đột nhiên bùng nổ một luồng cảm xúc mãnh liệt, Lục Thi Mạc giống như một tín đồ thành kính, nâng hai tay ôm lấy sau tai Tiết Đồng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cách nghiêm túc, một tia lửa nhỏ lướt qua động mạch, khiến vành tai cô ửng hồng. Tiết Đồng bị nụ hôn làm cho đôi chân không còn vững, lảo đảo lùi về phía sau, mãi đến khi lưng va vào bàn bếp mới có thể miễn cưỡng giữ lấy chút lý trí còn lại. Lục Thi Mạc chống tay lên mặt bàn, vây lấy người huấn luyện viên trong vòng tay mình, giống như cách cô từng bị Tiết Đồng ôm từ phía sau 4 ngày trước. Nhưng lần này, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Tiết Đồng hoàn toàn đắm chìm, không còn khả năng phản kháng. Cơ thể trước mặt quá mãnh liệt, quá nồng nhiệt. Như axit mạnh đổ vào cơ thể cô, đốt cháy đến mức khiến đầu óc quay cuồng. Đột nhiên, Tiết Đồng nhớ đến một ký ức ít ỏi với Tiết Quan Siêu, người cha của cô vào năm cô 8 tuổi. Khi học bơi, hôm đó trời nắng gắt hiếm thấy ở Hồng Kông, người giúp việc và bảo mẫu đứng bên ngoài bể bơi, còn cha cô đứng trong khu vực nước sâu, đưa tay về phía cô và mỉm cười nói, "Đừng sợ. Ba ở đây." Tiết Đồng vốn sợ nước bẩm sinh, nhưng lại không dám trái lời cha. Cô chân trần đi tới đi lui ở mép hồ, rồi vì quá căng thẳng mà vô tình trượt chân rơi xuống nước. Cô như que diêm bị bẻ gãy và ném xuống đáy hồ. Thị giác dưới nước hỗn loạn, bị sặc nước đến mức đau đớn, lồng ngực như bị xé toạc. Cô chỉ biết vung tay loạn xạ cố với lấy cánh tay vạm vỡ của cha, điểm tựa duy nhất của cô lúc đó. Có lẽ cha cô cũng nghĩ vậy. Ông muốn con gái mình xem ông như cọng rơm cứu mạng, như biểu tượng của quyền lực. Tiết Đồng không còn nhớ ai đã cứu mình lên sau cùng. Chỉ nhớ người giúp việc quấn cô trong khăn tắm và ai đó đang ép ngực cô dưới ánh nắng chói chang. Cô chỉ nghe thấy Tiết Quan Siêu nói, con phải học bơi, vì vùng biển này sau này sẽ thuộc về con. Lúc này đây, Tiết Đồng lại cảm thấy bản thân như rơi vào đáy hồ đêm hè năm ấy. Cô luồn tay vào mái tóc Lục Thi Mạc, cố gắng níu lấy một điểm tựa, nhưng lại liên tục bị nghẹn trong nhịp hôn của người đối diện. Cô điều chỉnh tư thế, bám lên vai Lục Thi Mạc, rồi đưa tay chạm vào cánh tay cô ấy như đang cầu cứu. Chỉ khác là những gân tay nổi lên vì bấu chặt mặt bàn lại không hề buông cô ra như cha từng làm, mà siết chặt lấy cô như đang cuốn lấy nhau dưới nước. Sam lại tiếp tục làm mờ thêm một lớp ánh sáng. Lúc này phòng khách đã tối om, ngoại ánh trăng có thể len qua ô cửa, không còn nguồn sáng nào khác. Lục Thi Mạc rất thạo trong việc tháo mở. Quần tây cảnh sát của Hồng Kông đã bỏ thiết kế dây kéo, thay vào đó hoàn toàn dùng khóa dán Velcro. Vòng eo có thêm dải cao su chống trượt, chủ yếu để gỡ dây đai chiến thuật. Với cấp bậc từ thanh tra trở lên thì chỉ cần mặc quần tây, bắt buộc phải phối với thắt lưng bên ngoài. Có thể dùng loại ni lông do đồn phát hoặc tự mua loại da có móc kim loại. Chỉ cần rút móc kim loại ra, nhẹ nhàng bóc khóa dán, chiếc quần tây sẽ dễ dàng rơi xuống. Tiết Đồng hoảng hốt đưa tay cản lại, nhưng đã quá muộn. Cơ thể hai người như bị nước vây lấy, rơi vào chiếc hồ bơi mềm mại, làn nước dâng lên phủ qua cổ cô, mùi tanh rỉ sắt như muốn át đi sự buông thả. Cô run rẩy, từng cơn co giật, giọng nói trở nên mơ hồ. Không kiểm soát nổi những lời từ sâu trong lòng, cô chỉ biết yếu ớt nói đi nói lại. Chị chưa tắm, em cũng vậy. Cả hai đều có chút ám ảnh sạch sẽ, có lẽ là do nghề nghiệp việc gì cũng phải rửa tay rất nhiều lần. Rửa đến khi đầu ngón tay nhăn nheo trắng bệch mới thôi. Nhưng lúc này đây, không ai trong họ còn bận tâm đến chuyện sẽ bị lây bẩn. Dù vậy, Lục Thi Mạc vẫn nghĩ đến cảm giác của giáo quan. Em vừa chạm vào mấy miếng Lego, em phải rửa tay đã. Lục Thi Mạc rất sợ nếu quay lại sau khi rửa tay, Tiết Đồng sẽ lại lạnh lùng như cũ. Vì thế cô không chịu dừng lại, cứ thế mạnh dạn chạm vào qua lớp vải bông mềm, cho đến khi Tiết Đồng mềm người, ngả vào vai cô, bước chân siêu vẹo lùi dần về phía bồn rửa ở bàn đảo. Hệ thống nước thông minh cảm ứng được nhu cầu, nhanh chóng giúp cô giải quyết vấn đề vệ sinh. Bàn tay vừa rửa lại trở nên lạnh buốt. Lục Thi Mạc ngừng lại sự hấp tấp, kiên nhẫn nhét tay vào trong áo mình để làm ấm. Lạnh quá, trong ánh sáng mờ mịt, Tiết Đồng lơ mơ nhìn cô. Đối phương trông giống như viên kẹo bông mềm mại, khiến trái tim cô cũng như tan chảy. Tiết Đồng cúi đầu hôn lên môi Lục Thi Mạc, kéo tay cô ra khỏi áo rồi đặt vào vùng vải sát bên hông mình. Cô nghĩ, chỉ cần là tay em chạm vào, dù có lạnh cũng không sao cả. Hãy để chị rơi xuống, chìm vào đáy hồ này, chết đuối ngay bên cạnh thân thể em. Giáo quan, Lục Thi Mạc trong cơn mê loạn khẽ gọi cô như thế. Chẳng lẽ, đây là sở thích của em à? Tiết Đồng thở gấp. Ánh trăng phía sau bị nâng lên cao, thân thể mềm mại của cô ép sát vào bàn đảo. Vừa lắc lư vừa nói, ngay lúc này mà vẫn gọi chị là giáo quan. Lục Thi Mạc nhìn cô, ánh mắt bối rối nhưng bàn tay không ngừng. Cô bất chợt hỏi, nếu sau này em đi rồi, chị có nhớ em không? Lời nói ấy khiến Tiết Đồng sững người. Cô nhớ đến bức ảnh mà Lục Thi Mạc chụp ở cảng Victoria rồi gửi cho cô. Bức ảnh chiếm một góc nhỏ trong album điện thoại. Vài năm sau, nếu cô vô tình xem lại, liệu có còn nhớ rõ đêm hôm nay, rằng năm ấy, vào đúng ngày này, Lục Thi Mạc từng tựa vào mặt bàn lạnh lẽo của bếp, tự tay giữ lấy chân mình, để bản thân bị đối xử như thế này, hay khi ấy, bên cạnh cô sẽ là một người khác, cũng cùng cô vui vẻ trên chiếc bàn đảo này, và cũng là người hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Tiết Đồng chết lặng. Câu hỏi ấy, bỗng chốc khiến cô không biết nên trả lời thế nào. Vậy còn em, cô hỏi lại, giọng nhẹ như gió thoảng. Em có, nhớ không? Lục Thi Mạc vội vã, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cơ thể cô. Rõ ràng em là người hỏi trước mà. Giáo quan, Tiết Đồng nín thở trong từng hơi gấp gáp. Chị không thể vừa bị em làm, vừa trả lời mấy câu hỏi đó được. Em đòi hỏi quá nhiều rồi. Biết điểm dừng đi, biết điểm dừng. Lục Thi Mạc nghe xong thì lập tức dừng tay. Mọi thứ đúng như lời Tiết Đồng. Cắt phăng giữa chừng, cả người Tiết Đồng như bị ném thẳng từ trên cao xuống. Rơi thẳng vào hầm băng. Thân thể run rẩy vì khó chịu. Lục Thi Mạc cau mày nhìn cô. Giáo quan, đừng nói mấy câu khó nghe như vậy. Làm, gọi như thế sao? Thế chẳng phải bây giờ em đang làm chị à? Tiết Đồng dù không cam lòng vì bị dừng đột ngột, nhưng nhìn vành tay đối phương đỏ lên vì tức lại cảm thấy dễ thương. Cô giơ tay định véo, nhưng người kia nghiêng đầu tránh mất. Cô đành buông tay, gật đầu, không làm nữa chứ gì. Vậy chị đi tắm, dứt lời, cô cũng không nấn ná, đi chân trần vào phòng thay đồ. Lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Lục Thi Mạc đứng im một lúc, 2 phút sau siết chặt nắm tay, rồi ngồi thụp xuống đất, dùng khăn giấy lau sạch vết ướt trên sàn. Sau đó cô quay lại phòng ngủ lấy đồ ngủ của mình, cũng đi tắm. Dòng nước chảy qua mi mắt, Cô vừa tắm vừa nhớ lại lời Tiết Đồng. Em đòi hỏi quá nhiều rồi. Biết điểm dừng đi, biết trân trọng hiện tại đi. Tình cảm mập mờ như gấm hoa răng lối. Còn Tiết Đồng lại như dòng nước không sao nắm giữ, tất cả đều là những thứ không thể mang theo rời khỏi Hồng Kông. Lục Thi Mạc bỗng thấy uất ức. Cô giận mình vì không thể có được, nhưng cũng không muốn để người khác có được. Cô giận việc mình trân trọng tình cảm này đến mức bị huấn luyện viên bóp nát không thương tiếc. Cô cũng giận bản thân quá thích Tiết Đồng, đến nỗi dù cô lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng còn nói ra những lời khó nghe. Vậy mà cô chỉ biết giận chính mình bất lực. Tắm xong bước ra, cô thấy huấn luyện viên đang cúi đầu uống nước. Lục Thi Mạc ánh mắt trầm xuống. Vạt áo gần như bị cô vò đến nát. Trân trọng hiện tại, có nghĩa là, ở Hồng Kông thì em muốn làm tới làm lui thế nào cũng được. Đúng không? Đúng. Tiết Đồng uống thêm một ngụm nước. Thản nhiên trả lời. Lục Thi Mạc lại hỏi, vậy chị ngăn em yêu người khác là ý gì? Tiết Đồng đặt ly xuống, giọng điềm tĩnh, ý là, nếu em muốn làm với chị, thì phải sạch sẽ một chút. Khó nghe thật, Lục Thi Mạc cảm thấy những lời đó thật sự như những nhát dao. Lại một lần nữa làm tổn thương tình cảm của cô. Cô quay đầu lạnh lùng định bước về phòng. Được, vậy sau này em không làm chị nữa. Dầm, chiếc cốc bị đập mạnh xuống bàn đảo chính là cái bàn hai người vừa quấn lấy nhau. Tiết Đồng siết chặt tay quanh vành ly đã nứt, giọng không phải lạnh lùng, cũng không phải tức giận, mà là lần hiếm hoi bộc lộ vẻ trách móc bực dọc. Nếu em biết một ngày nào đó mình sẽ rời đi, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó đi chứ. Tiết Đồng thậm chí tức đến mức bắt đầu nói tiếng Anh. Miệng em vừa mở ra là hỏi chị sau khi em rời đi có còn nhớ em không? Em không thấy mình quá đáng à? Hay là dậy thì muộn? Giờ mới học làm phản nghịch với chị. You just open mouth to us if you remember me after you left. John, do you see yourself as excessive? Or is it late puberty? Now that you have learned to rebel against me. Thấy tôi có tâm không quý gì. Lục Thi Mạc đứng ở ngưỡng cửa, rất lâu cũng không chịu quay đầu lại. Phản nghịch, thật ra cô vốn chẳng có liên quan gì đến hai chữ đó. Nếu không đến Hồng Kông, giờ này chắc cô đang bảo vệ đề cương khóa luận, chuẩn bị tham gia đợt huấn luyện thực địa cuối năm, cố gắng học hành để thi công chức. Nhưng từ lúc đặt chân đến Hồng Kông, ngọn lửa quỷ cháy âm ỉ trong lòng suốt 23 năm như được châm ngòi, cứ thế bùng lên dữ dội. Cô cố dằn lại, mong mọi thứ trôi qua êm đẹp cho đến ngày rời đi. Nếu không vì chuyện xảy ra trên tầng thượng hôm đó, biết đâu giờ này cô vẫn đang ngồi trong thư viện ôn bài, đi đón năm mới cùng bạn học ngoài phố, luyện bắn súng ở thao trường, chứ không phải đứng đây ngay trước cửa nghe những lời đau thấu tận tim gan này. Tiết Đồng ném chiếc cốc vào thùng rác, giọng trở nên lạnh lẽo. Tùy em thôi, muốn thế nào thì cứ làm vậy. Muốn yêu ai thì yêu, muốn hôn ai thì hôn, đó là quyền của em. Nhưng từ nay về sau, đừng chạm vào tôi nữa. Phải, có lẽ đúng như Tiết Đồng nói, cô chính là đang phản nghịch. Cô không muốn sống kiểu âm thầm nhẫn nhịn như trước nữa. Vì vậy mới điên cuồng nổi loạn. Vì thấy thích Tiết Đồng thật quá ca. CSTH. CS. Nên mới cãi nhau với Khâu Văn để được ở lại đây. Muốn thoát khỏi cuộc sống bị kiểm soát như ngục tù. Dù sao thì bể cá cũng đã nứt rồi. Bản thân cô bây giờ cũng đầu óc mơ hồ. Chẳng biết nên làm gì. Vậy thì phản nghịch đi. Đừng cố kìm nén nỗi sợ hãi dưới đáy lòng ấy nữa. Cứ để nó phát tác, dù đau đến đâu cũng chấp nhận. Đúng vậy, giáo quan nói đúng. Lục Thi Mạc quay đầu nhìn thẳng Tiết Đồng. Cô bước nhanh tới, nắm chặt cổ tay Tiết Đồng kéo lại. Dù sao chị cũng là giáo quan của em. Chị cao cao tại thượng. Chị nói cái gì cũng đúng. Em đúng là đang tuổi nổi loạn. và em đúng là muốn làm với chị. Tiết Đồng hơi nhíu mày. Em định làm gì? Tiếp tục thôi. Lục Thi Mạc thản nhiên trả lời. Chẳng phải vừa tắm xong rồi sao? Em đâu có đòi hỏi gì nhiều. Giống chị thôi. Trân trọng hiện tại. Nói rồi cô kéo thẳng Tiết Đồng về phía phòng mình. Cô không muốn vào phòng của Tiết Đồng. Thả tay. Tiết Đồng nhìn cô. Không thả. Giờ phút này, Lục Thi Mạc hoàn toàn phát huy tinh thần phản nghịch. Mắt cô đỏ hoe, tay siết chặt lấy cổ tay Tiết Đồng. Hai người như đang bốc hỏa. Đều là học viên cảnh sát. Sức không ai kém ai. Giờ thì xem ai chịu khuất phục trước. Cô nhìn thẳng Tiết Đồng. Thốt ra từng chữ như gằn. Em sẽ không bao giờ hỏi chị mấy câu ngớ ngẩn đó nữa. Tác giả có lời muốn nói. Ồ, cãi nhau rồi đấy. Chương sau chuẩn bị Dirty Talk trên giường nhé. Mọi người nhớ bịt tai lại nha. Cách chương.